Thần nông tiểu y tiên, chương 1500, tiểu lưu trợ lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dễ thường thường ở trong cục, chính là có tiếng ương ngạnh, không có người dám trêu chọc nàng. Cho nên tiểu lưu ngốc tại dễ thường thường bên người, cũng là thật cẩn thận, sợ làm sai sự tình, bị nàng một trận răn dạy. Lương tổng, vừa rồi dễ cục trưởng đã phân phó làm ta mang ngài đi tìm nhìn bầu trời tâm pháp sư. Tiểu lưu làm việc luôn luôn ổn thỏa, nói chuyện cũng rất có lễ phép. Lương phi hiểu ý gật đầu, đi theo hắn phía sau cùng hắn cùng nhau đi vào phòng thẩm vấn. Lương phi đi vào sau, nhìn đến thiên tâm đã tại đây chờ. Hôm nay hắn nhìn qua tinh thần đồng dạng không phải thực hảo. Hai mắt đỏ bừng, quầng thâm mắt thập phần rõ ràng, phòng trừng đêm qua hắn cũng không có ngủ ngon. Lương phi vờn quanh bốn phía, nơi này có theo dõi thiết bị, cho nên lương phi càng thêm cẩn thận. Hắn lập tức dò hỏi thiên tâm, thiên tâm pháp sư, ngươi đêm qua ngủ có ngon giấc không? Lương phi vừa nói sau, thiên tâm pháp sư trừng lớn hai mắt nhìn về phía lương phi. Hắn sợ tới mức không thành bộ dáng, sau đó run bần bật nói, không tốt, không tốt, phi thường không tốt, cầu xin các ngươi, ngươi vẫn là giết ta đi, phía trước ta liền nói quá, ta sẽ hủy ở trong tay của ngươi, hiện giờ tính ta xui xẻo, ngươi giết ta, ta không nghĩ còn như vậy tồn tại, như vậy qua thống khổ, qua thống khổ, ngươi hiện tại biết có bao nhiêu thống khổ. Phía trước ngươi hại như vậy nhiều người, vì cái gì không nghĩ tới bọn họ thống khổ, hiện tại nhưng đều là ngươi báo ứng. Lương phi làm trò mọi người mặt, không nghĩ cấp thiên tâm pháp sư bắt mạch, hắn chỉ nghĩ cùng hắn làm chút nói chuyện với nhau, tưởng từ hắn nói chung tìm ra dấu vết để lại, có thể thấy được thiên tâm bệnh tâm thần thực không bình thường. Nhìn qua cũng là hoảng hốt bất an. Ở tới phía trước, dễ thường thường đặc đem một cái thuốc viên giao cho lương phi. Chỉ cần làm thiên tâm pháp sư ăn vào, hắn liền có thể bách độc bất xâm. Lúc này lương phi lại không thể trắng trợn táo bạo, nhất định phải trộm, nhưng nơi này là phòng thẩm vấn. 360 độ vô góc chết, mặc dù lương phi trộm làm này ăn vào, cũng là không có khả năng. Nơi này theo dõi là cả nước network. Không biết có bao nhiêu người ở giám thị chính mình, lương phi đều không phải là chính quy bệnh viện ra tới bác sĩ, mà là lang băm, cho nên, hắn cấp thiên tâm pháp sư mỗi một cái thuốc viên, đều là muốn gánh vác trách nhiệm, nếu thiên tâm pháp sư ăn vào thuốc viên sau, đột phát ngoài ý muốn, kia lương phi chính là cùng phiến, là yêu cầu đã chịu pháp luật chế tài, cho nên lương phi không nghĩ lúc này vì thiên tâm pháp sư bắt mạch, càng không nghĩ làm này ăn vào thuốc viên. Hắn dám cắt định, lúc này thiên tâm pháp sư đã là bị người mê tâm trí, xuất hiện ảo giác, hơn nữa tinh thần phân liệt, cho nên hắn nhìn qua tinh thần trạng thái phi thường không tốt. Nếu lúc này ăn vào chính mình tỉ mỉ bí chế chén thuốc, tất nhiên sẽ có điều thay đổi. Ít nhất tinh thần sẽ tốt một chút, câu thông lên cũng sẽ tương đối phương tiện. Tiểu lưu vẫn luôn không có rời đi, mà là đứng ở lương phi bên người, nghiêm túc quan sát đến hết thảy. Lương phi muốn đem tiểu lưu chi khai, hắn đối tiểu lưu nói, tiểu lưu, có thể giúp ta đảo chén nước sao? Tiểu lưu hiểu ý cười, hắn cũng không có rời đi, mà là phân phó ngoài cửa tiểu cảnh sát làm này giúp lương phi đi đổ một chén nước. Tiểu lưu toàn trình đi theo lương phi bên người, nói là chiếu cố, kỳ thật là ở theo dõi. Tiểu lưu thời khắc quan sát đến lương phi hết thảy, mặc dù lương phi một cái nho nhỏ động tác, hắn cũng xem ở trong mắt, không buông tha chút nào. Lương phi dưới tình huống như vậy, chỉ có thể lấy tịnh chế động. Nguyên bản lương phi muốn đem tiểu lưu chi khai, nhưng mới vừa rồi hắn thử qua, biện pháp này không có bất luận cái gì hiệu quả. Tiểu lưu không có muốn rời đi ý tứ, Tiểu Lưu thấy Lương Phi vẫn luôn không có động sau, hắn liền có chút nóng vội. Hắn tiểu tâm nói, Lương Tổng, ngượng ngùng, vừa rồi, chúng ta dễ cục trưởng rời đi thời điểm. Chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải làm ngài cấp vì thiên tâm pháp sư bắt mạch. Còn muốn cho ngươi cho hắn khai dược, ngài chính là người thạo nghề, hy vọng ngài có thể vì thiên tâm pháp sư trị liệu. Hắn chính là chúng ta chính yếu chứng nhân, hắn nếu xảy ra chuyện, ta ôn hòa cục trưởng nhưng đều là muốn xui xẻo. Tiểu Lưu nửa nói giỡn nói, Lương Phi nghiêm túc quan sát Tiểu Lưu biểu tình. Hắn tổng cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Trước đó vài ngày, Lương Phi cùng hắn từng có vài lần tiếp xúc. Tiểu tử này xác thật là cái không tồi tiểu tử. Làm người chính trực, nói chuyện cũng tương đương có lễ phép. Nhưng hôm nay Lương Phi nhìn đến Tiểu Lưu hậu, lại luôn là cảm giác hắn quái quái. Hắn luôn là cố ý vô tình thử thăm dò Lương Phi. Mặc dù là cảnh sát xuất thân, điều tra năng lực cường, nhưng tổng không thể nhìn chằm chằm vào Lương Phi không bỏ. Đây đúng là Lương Phi nghi hoặc địa phương. Phía trước dễ thường thường nói cho Lương Phi, có thể đi vào nàng văn phòng chỉ có hai người. Một cái là trợ lý Tiểu Lưu, một cái khác chính là nàng cấp trên Phương Phương. Lương Phi hôm nay đã gặp được Phương Phương, cùng nàng đơn giản tiếp xúc về sau. Lương Phi phát hiện, Phương Phương người này xác thật không đơn giản. Bất quá nàng nhất định không phải nội quỷ. Nàng công tác là nỗ lực, vì có thể bắt lấy nghi phạm. Ngao một đêm thời gian, làm tỉ mỉ chuẩn bị. Hiện tại xem ra nội quỷ lớn nhất ngại người chính là Tiểu Lưu. Tiểu Lưu từ đầu tới đuôi nhìn chằm chằm vào Lương Phi không bỏ. Hơn nữa, Tiểu Lưu luôn là cố ý vô tình thử Lương Phi, cho nên Lương Phi hoài nghi, người này tất nhiên có hiểm nghi. Lương Phi đơn giản tương kế tựu kế, nếu Tiểu Lưu khai khẩu, vậy làm ra vẻ vì thiên tâm bắt mạch, nếu chính mình từ bỏ bắt mạch cơ hội, có lẽ Tiểu Lưu sẽ đối chính mình tâm sinh hiểm nghi. Lương Phi ha hả cười, đi vào thiên tâm pháp sư bên người, lấy ra tay chuẩn bị vì này bắt mạch, nhưng thiên tâm pháp sư lại sợ tới mức không thành bộ dáng. Hoàn toàn không phối hợp, này chính hợp Lương Phi tâm ý. Tiểu Lưu thỉnh thoảng nhắc nhở Lương Phi, Lương Tổng, mấy ngày hôm trước, không ít đại phu vì thiên tâm kiểm tra qua, hắn không có bất luận cái gì vấn đề. Kỳ thật ngài cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, không cần quá nghiêm túc. Tiểu Lưu ý tứ đã thực rõ ràng, hắn không nghĩ làm Lương Phi xen vào việc người khác. Lương Phi gật đầu đáp ứng, bất quá hắn làm cho Tiểu Lưu mặt, cần thiết muốn diễn một tuồng kịch, bằng không kia thuốc viên vô pháp làm thiên tâm ăn vào. Mới vừa rồi hắn tiến vào khi mang theo kính bảo cùng tiến vào. Kính bảo chính là cái cổ linh kinh quái tiểu linh trùng. Chỉ cần nó vừa ra tay, không có làm không thành sự. Lương Phi tùy tiện động vài cái miệng. Hắn là ở hướng kính bảo tuyên bố nhiệm vụ. Kính bảo nhận được mệnh lệnh. Lương Phi ý bảo kính bảo đem phòng nội sở hữu theo dõi hệ thống toàn bộ phá hư. Lương Phi vừa nói sau kính bảo liền xuất phát. Theo sau, răng rác. Vài tiếng, kính bảo cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng nó sức lực rất lớn. Nó nhẹ nhàng cắn theo dõi hệ thống. Theo sau bốn cái camera toàn bộ bị hủy hư. Download ebook mới nhất tại chuyên. Thích cốt, nét nơi này chính là phòng thẩm vấn. Đồn công an nhất trung tâm địa phương. Nơi này cư nhiên đã xảy ra loại sự tình này. Tiểu Lưu sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ. Không biết nên như thế nào cho phải, mới vừa rồi hắn cư nhiên sợ tới mức móc ra thương. Nhắm ngay vách tường, trừng lớn hai mắt, tìm kiếm mục tiêu, Lương Phi đồng dạng làm bộ sợ hãi bộ dáng. Tiểu tâm tàng khởi, ngây ngốc nhìn về phía Tiểu Lưu, ủy khuất mở miệng, Tiểu Lưu đồng chí, đây là tình huống như thế nào? Đồn công an chẳng lẽ gặp quỷ không thành? Đó là tình huống như thế nào? Đúng rồi, nơi này sẽ không có bom đi. Mau mau, mau đi tìm người, cách Trương.